Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 451, Bầu Trời Đảo. Hắn cùng Bí Ảnh Hí tại thang lầu gặp nhau. Hai người một người xuống phía dưới đi, một người đi lên, hai người sống sót. Bí Ảnh Hí nhẹ nói một câu, cũng không tệ lắm không phải sao, dù sao cũng so Đoàn Diệt tốt. Tiền Thương Nhất lấy ra chính mình vừa rồi nhặt được cổ tịch. Ngươi có hay không cái này? Ta vừa rồi tại hành lang bên trên nhặt được. Tựa hồ là, Thường Diệp Thước cần vật phẩm. Bí Ảnh Hí nhìn kỹ một mắt cổ tịch. Tiếp theo lắc đầu. Ngươi xác định sao? Ta cảm giác không giống. Đúng là, ta cũng cảm giác không giống. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tiền Thương Nhất chỉ đầu của mình. Có nói cho ta. Điểm này có thể khẳng định, nguyên lai là dạng này. Bí Ảnh Hí gật đầu. Ngươi muốn sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Không được, loại vật này ta có. Tựa như là tham diễn một ít điện ảnh điều kiện. Mặt khác, nếu là ngươi nhặt được mà không phải ta nhặt được, bản thân liền là một loại chân tuyển. Bí Ảnh Hí lắc đầu. Bình thường đến nói, loại này làm vé vào cửa gì đó, đều là mọi người tranh đoạt đối tượng. Bất quá tại địa ngục điện ảnh bên trong, liền coi là chuyện khác. Không hề nghi ngờ, cầm tới này một vật phẩm diễn viên, có rất lớn tỷ lệ sẽ biểu diễn mặc nhiên phía trước biểu diễn điện ảnh. Cứ như vậy, tiếp nhận biểu diễn diễn viên rất có thể muốn đối mặt chính mình hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Còn quản nó có hữu dụng hay không? Trước tiên thu lại nói loại ý nghĩ này. Trên thực tế cũng có rất lớn mạo hiểm. Bởi vì diễn viên cũng không biết mình sẽ từ lúc nào bị cưỡng chế tham diễn. Cho nên, trừ phi có mãnh liệt nhu cầu, tỉ như mặc nhiên bản thân, cái khác diễn viên đối này một vật phẩm nhu cầu độ cũng không cao. Đúng là, bất quá ta vẫn là hỏi một chút. Tiền Thương Nhất đem cổ tịch cất kỹ. Ta vừa rồi muốn hỏi chính là, chấm ngoặc kép, Bí Ảnh Hí do dự hội, còn là nói ra trong lòng mình ý tưởng. Người còn sống sót số vì sao lại cùng ta lúc ấy nói đồng dạng đúng không? Tiền Thương Nhất tiếp theo Bí Ảnh Hí lời nói ra. Chỉ là trùng hợp, lý do ta đã sớm nói qua. Ngươi sẽ không cho là ta có dự báo năng lực đi. Chỉ cần hơi tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn có thể phán đoán điểm này. Bất quá, nhân loại nhiều thời điểm đều sẽ có một ít không thiết thực ý tưởng. Đã như vậy, đi thôi. Máy bay ở bên ngoài. Bí Ảnh Hí chỉ lạc nhật cổ bảo bên ngoài. Hôm nay, bọn họ một lần nữa về tới bầu trời đảo. Hao tốn thời gian nửa tháng, bọn họ lại lần nữa trở lại điểm xuất phát. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nơi này dù cho điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng. Hai người không có lập tức leo lên kia một chiếc bị bôi được đen nhánh máy bay, mà là đứng ở bầu trời đảo ranh giới. Xa xa cảnh tượng vẫn như cũ là đồng dạng mỹ lệ. Nói cùng núi hài hòa cùng tồn tại. Ngẫu nhiên một nhóm ngỗng trời từ phía dưới bay qua. Trong cuộc sống hiện thực khó mà nhìn thấy cảnh đẹp trong này khắp nơi có thể thấy được. Đây cũng là địa ngục điện ảnh duy nhất sẽ không keo kiệt địa phương. Chỉ là tại sinh mệnh gặp được thời điểm nguy hiểm, có rất ít người có thể ổn định lại tâm thần thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ có thể sống sót nguyên nhân. Hy vọng tất cả những thứ này có thể có một cái điểm cuối cùng. Bí Ảnh Hí hai tay chống nạnh. Chúng ta không được xem xa như vậy. Đi thôi, nên rời đi. Tiền Thương Nhất lần nữa nhìn ra xa một mắt. Xa xa cảnh quan phảng phất một bức thuần túy tranh phong cảnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình từng nhìn qua một cái tin tức. Có một tên thành kính du khách bởi vì tại quan cảnh đài thấy được thiên nhiên sinh ra Phật quang. Trong lòng sinh ra một ít ý tưởng, lại hoặc là đốn ngộ. Thế là tên này du khách dự định đi truy tầm này đạo Phật ánh sáng. Hắn vượt qua rào chắn, theo quan cảnh đài nhảy xuống. Hai người đi hướng đen nhánh máy bay. Thêm cái hảo hữu đi. Bí Ảnh Hí nói, đương nhiên, cố định đoàn đội hợp tác là tương lai xu thế. Tiền Thương Nhất gật đầu, ánh nắng rắc vào trên thân hai người, giống như là bằng hữu tạm biệt phía trước lễ vật. Hai người sau khi ngồi yên, máy bay lập tức liền bay lên. Cái này cũng ấn chứng một điểm. Trừ Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí, không có cái khác diễn viên sống sót. Chỉ là chỗ ngồi số lượng cùng nguyên lai đồng dạng. Hai người không có nhiều lời. Đều lựa chọn ngồi tại chính mình lúc đến vị trí bên trên. Nói đến, chấm ngoặc kép, Bí Ảnh Hí nhìn ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu. Đã ngươi có thể làm cho Hắc Long cường đại như vậy sinh vật rơi vào hoàn toàn điên cuồng trạng. Thái bên trong, như vậy là không phải mang ý nghĩa. Ngươi đã nắm giữ loại năng lực này. Ừ, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua góc trái trên cùng. Do dự một chút, kỳ thật có một việc ta không có nói cho các ngươi biết. Tiếp theo, hắn liền đem một đêm kia sự tình nói ra. Nguyên lai là dạng này. Bí Ảnh Hí nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là không nghĩ tới còn có loại chuyện này phát sinh. Đúng là, có lẽ còn có một ít chuyện phát sinh ở cái khác diễn viên trên người. Mà bọn họ cũng chưa hề nói. Một mực đem những bí mật này đưa vào phần mộ. Tuy là theo lý mà nói, ta hẳn là đem sở hữu không thích hợp sự tình nói ra. Nhắc nhở các ngươi chú ý. Bất quá chuyện này, dù cho nhường hiện tại ta đi quyết định, ta vẫn như cũ không có ý định nói ra. Bởi vì không có ý nghĩa. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cũng không tị hiềm, nói ra lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn đi một mình đối mặt Hắc Long? Lúc ấy hắn có thể chống đỡ như vậy một chút thời gian. Thuần túy là Hắc Long cảm giác nhàm chán muốn chơi đùa một cái. Nếu quả như thật chủ động đi đối kháng, Tỉnh Hoa Thủy kết cục cũng sẽ là Tiền Thương Nhất kết cục. Nhẹ nhàng vỗ, nhẹ nhàng vồ một cái. Hắc Long giết chết hắn biện pháp không nên quá nhiều. Nói đến, bởi vì muốn giết thời gian quan hệ, Hắc Long thậm chí có ý khống chế chính mình truy đuổi tốc độ. Ừ, thời nhậm, đến tột cùng là cái gì? Bí Ảnh Hí đương nhiên biết. Loại chuyện này kỳ thật rất sớm trước kia. Tiền Thương Nhất liền đã cấp ra trả lời. Cảm giác được có nguy hiểm cũng không có cái tác dụng gì. Bởi vì đây là một loại lập lờ nước đôi cảm giác. Giả thiết một người tại đi về phía trước, lúc này hắn cảm thấy nguy hiểm. Như vậy này một cảm giác đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì? Là nhường người này dừng lại, vẫn là để người này tăng thêm tốc độ. Chớ nói chi là thời nhậm lời nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Theo ngày đó chúng ta nhìn thấy tình huống đến xem, hắn hẳn là sinh mệnh cấp độ cao hơn chúng ta cấp sinh vật. Về phần cái khác, hắn cùng Lạc Nhật cổ bảo quan hệ, lại hoặc là không biết địa ngục điện ảnh tồn tại. Này một ít ta đều không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định. Ta lúc ấy nói lời đối với hắn đúng là có ảnh hưởng. Có lẽ chó ngáp phải ruồi. Xúc động hắn phương diện nào đó cảm xúc. Tiền Thương Nhất cười cười. Khu nghỉ ngơi vực lại muốn mạnh mẽ tiến hành có quan hệ nhân tính thí nghiệm. Cho dù có trị liệu vết thương nhẹ hồi báo. Thế nhưng là cùng gặp tra tấn so sánh với. Căn bản không giống như là tại nghỉ ngơi. Đến tột cùng vì sao lại dạng này? Chỉ sợ cùng Mạc Nhiên có quan hệ. Loại này thí nghiệm với hắn mà nói mới thật sự là có ý nghĩa thực tế. Bởi vì chỉ có hắn mới đứng trước giết chết người vô tội từ đó đi cứu vớt thân nhân này một lựa chọn. Khó khăn, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng. Hết thảy tất cả, tiêu điểm đều trên người Mạc Nhiên. Tiền Thương Nhất nghĩ tới đây. Đứng lên. Hắn xoa xoa cửa sổ, vốn chỉ là động tác tùy ý, thế nhưng là không nghĩ tới ngoài cửa sổ cảnh sắc thế mà phát sinh biến hóa. Lạc Nhật cổ bảo xuất hiện ở ngoài cửa sổ, tương đối gần, giống như là máy bay ngay tại cất cánh thị giác. Bí Ảnh Hí thấy được cửa sổ có biến hóa, vội vàng đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.